chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3372, chương 3283, phế vật. Vương Đại Đông từ chối cho ý kiến, thì liền giải đông lai tại trên tay hắn cũng chỉ có thể chật vật mà chạy. Huống chi là hướng Vũ Long đâu, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nơi này là Sơn Đông, là lỗ chỗ, ngươi dám động người nhà họ Khổng, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Hướng Vũ Long nhạt nhưng nói ra, coi như hắn cảm thấy mình không phải Vương Đại Đông đối thủ, nhưng là một cái đao tu, hắn làm không được lùi bước, chỉ có bại một lần. Vương Đại Đông nghe vậy, đối với hắn tốt cảm giác bội sinh, không nhọc người hao tâm tổn trí. Vương Đại Đông phất tay, dù sao cựu oán đã kết xuống, vậy hắn thì không ngại tại lớn hơn một chút. Đã như vậy, ngươi đành phải đắc tội. Hướng Vũ Long ôm quyền, đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo lên, trường đao nơi tay, toàn thân tản ra duy ta độc tôn khí thế. Không tệ, Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên tán thưởng, hắn không phải khoác lác. Cái này Hướng Vũ Long chỉ sợ vẫn là muốn so giải đông lai mạnh như vậy ném một cái ném. Xem đao, Hướng Vũ Long ánh mắt giống như sắc bén bá đạo ánh đao. Nhấc đao hướng Vương Đại Đông chém xuống. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy trước mắt không gian bị chia làm hai nửa. Trong lòng run lên, ngón tay nâng lên một đạo kiếm khí ngang ngăn trở. Tay trái siết quả đấm đánh tới. Hướng Vũ Long xách đao ngăn trở, tiếp sức lùi lại mấy bước cùng Vương Đại Đông kéo dài khoảng cách. Trong lòng hắn hoảng sợ, không nghĩ tới Vương Đại Đông thân thể lực lượng mạnh mẽ như vậy. Trong mắt hắn, Vương Đại Đông chẳng qua là một cái ẩn thế vô địch. Nhưng là bạo phát đi ra lực lượng vậy mà so hắn còn phải cao hơn rất nhiều. Vương Đại Đông người vô hại và vật vô hại cười cười, nói, đang ăn ta một kiếm. Kiếm khí xoay chuyển, biến đến cẩn trọng không gì sánh được. Một kiếm che dưới, nặng tựa vạn cân, Vương Đại Đông dưới chân địa mặt rạn nứt, bức tường phía trên cũng xuất hiện một đầu cái khe to lớn. Đây là thập nhị kiếm thần thuật bên trong kiếm ma thức, có thể đem kiếm khí áp xúc gấp 10 lần, uy lực to lớn, nếu như là tại Vương Đại Đông thần ma kiếm vực phía dưới sử xuất, có thể rời núi lấp biển. Nhưng liền xem như không có thần ma kiếm vực, một kiếm này cũng đầy đủ Hướng Vũ Long thủ, thật cường liệt kiếm ý. Hướng Vũ Long ánh mắt híp lại, không dám có một tia khinh thị. Hắn kéo lấy trường đao, tinh thần lực khống chế trường đao lơ lửng tại trước mắt hắn. Trường đao phát run, tại trước mắt hắn xoay tròn, huyễn hóa ra 9 chuôi đen nhánh trường đao. Vương Đại Đông ánh mắt híp lại, kiếm ma thức xiết ra, chung quanh áp lực tăng gấp bội. Khổng Văn Thanh Hòa Trần quản lý hai người chỉ cảm thấy ở ngực một tố, dường như tiến vào ngoài vũ trụ đồng dạng không thể hô hấp. Hướng Võ Long chỉ huy lấy cái kia 9 cây trường đao cùng Vương Đại Đông trường kiếm va chạm. Oanh, một tiếng nổ vang. Hướng Vũ Long cùng Vương Đại Đông thân thể bị một cỗ lực lượng đẩy bay ra ngoài. Hắn 9 cây trường đao ầm vang phá nát 8 thanh, còn lại một thanh cũng bay cắm ở bên cạnh hắn. Đùng đưa thân đao, Hướng Vũ Long nhìn một chút, rút đao mà lên, một đạo đao khí mang ra, cầy địa mà đến. Vương Đại Đông quanh thân hiển hiện 5 cái long ảnh, tay cầm một đạo màu đen long khí, giống như đánh cờ đồng dạng điểm ra, nhất thời lôi ra một dải lụa kiếm khí màu đen cùng đao quang va chạm. Bụi mù cuồn cuộn ở giữa Hướng Vũ Long rút đao nhảy vọt, từ trên trời giáng xuống. Vương Đại Đông ngẩng đầu, trong nháy mắt một đạo màu vàng long khí đánh ra, đem bước lui, trực tiếp đánh vào trần nhà. Chớp mắt liền đem cái này hơn 30 tầng đại khách sạn tất cả tầng lầu xuyên qua ra một cái động lớn, dưới lầu truyền đến tiếng đánh nhau cũng không có ảnh hưởng Lỗ Trung Quốc cùng Tôn Đức hai người ăn cơm. Tôn huynh, nghe nói ngươi đắc nhi tử đã đi, ta vì thế biểu thị vô cùng đồng tình. Lỗ Trung Quốc sắc mặt đỏ hồng, xem ra có chút hơi say rượu, nhưng là Tôn Đức cũng không có say. Hắn nghe vậy, sắc mặt nhất thời thoáng cái thì chìm xuống. Tôn Diệu Văn chết vẫn luôn là hắn một cái tâm bệnh. Hắn nghĩ tới đến bây giờ hung thủ còn ở bên ngoài nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn thì vô cùng tức giận. Lỗ Trung Quốc thấy thế, thì cười nói, Tôn Huynh bỏ qua cho. Ta chỉ là tại vì hiền chất chết cảm thấy tiếc hận. Nếu như ngươi có gì cần, ta có thể vì ngươi cung cấp. Tôn Đức lắc đầu, liền nhà kia nhị gia đều nói để hắn không muốn đi muốn sự kiện kia. Một cái bảng chi Lỗ Trung Quốc cũng làm sao trêu chọc được. Hắn nghĩ lại, sau đó lại gật đầu. Dù sao không thể trêu vào, ác tâm một phen cũng có thể a. Lỗ Trung Quốc nhíu mày, hỏi, Tôn Huynh, ngươi điểm ấy đầu lại lắc đầu là có ý gì? Tôn Đức cười nói, không có ý gì, bất quá đã ngươi mở miệng, ta cũng không tiện cự tuyệt. Lỗ Trung Quốc khóe mắt run rẩy, hắn chỉ là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới Tôn Đức lại còn coi thật, nhưng là, nói ra lời nói dội ra ngoài nước. Tôn Huynh, vậy ta nhi sự tình thì nhờ ngươi. Tôn Đức một mặt buồn bã nói ra, Lỗ Trung Quốc ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu. Oanh, một đạo màu vàng liêu quang bất ngờ theo trước mắt hắn bay qua. Hoảng sợ hai người đứng chết chân tại chỗ, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn họ trước mắt cái bàn trung ương, có một cái chậu rửa mặt kích cỡ tương đương cửa động. Hai người xích lại gần xem xét. Dọa đến hồn đều không. Nơi này chính là tầng 15. Đây là vật gì lực xuyên thấu mạnh như vậy? Hai người ngẩng đầu nhìn lên. Hang động này u sâu vô cùng, ai biết đánh ở đâu. Lúc này Lỗ Học vội vội vàng vàng đẩy cửa vào, trông thấy hai vị lão đại một chân dựng trên bàn, làm ra thiếu lễ độ động tác, nhất thời khóe mắt run rẩy. Không tốt, gia chủ. Hắn cao giọng hô, Lỗ Trung Quốc cùng Tôn Đức hai người không chút hoang mang ngồi xuống. Lỗ Trung Quốc sắc mặt không vui, không tệ phiền hỏi, lại thế nào? Lỗ Học lướt qua cái trán mồ hôi, trong miệng khô ráo nói ra, công tử hắn ngay trước mặt mọi người ăn người kia giày. Lỗ Trung Quốc thông suốt bắn lên, tiểu tử kia thật sự là ăn tim gấu gan báo, hướng võ rồng thì sao? Hắn còn chưa tới, đến, chỉ là, Lỗ Học đón đến, nói, Lỗ Trung Quốc tức giận đến phất tay, muốn đánh cái này lão quản gia. Lỗ Học trong lòng run lên, vội vàng nói, chỉ là hắn cũng không phải người thanh niên kia đối thủ. Lỗ Trung Quốc thất thần, hướng Vũ Long thế nhưng là nhất phương cao thủ, kéo ra ngoài đều có thể khai tông lập phái nhân vật. Hiện tại mẹ nó thế mà nói cho ta biết nói hắn đánh không lại một người trẻ tuổi. Người mẹ nó đang đùa ta. Lỗ Trung Quốc không tin. Mang ta đi xuống. Muốn là ngươi nói có nửa câu lời nói dối, ta thì xé nát ngươi đến miệng. Lỗ Trung Quốc sắc mặt dữ tợn quát. Lỗ Học không dám thất lễ vội vàng ở phía trước dẫn đường. Lỗ Trung Quốc không cho Tôn Đức chào hỏi. Nộ khí trùng thiên biến mất trong mắt hắn. Tôn Đức ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu cái kia động, trong lòng phát run, cũng đứng dậy, cũng theo đi xuống nhìn. Hắn đổ là muốn nhìn, người nào sao mà to gan như vậy dám khi dễ người nhà họ Khổng. Ngươi thua. Vương Đại Đông đứng tại Hướng Vũ Long trước mặt, nhạt nhưng nói ra. Hướng Vũ Long trong miệng đẫm máu, bị Vương Đại Đông hai đạo long khí đánh trúng, chỉ chịu chút vết thương nhẹ, nói rõ hắn thánh thể không tầm thường. Hắn gục đầu xuống, không cam lòng nói ra, ta thua. Tình cảnh này vừa lúc bị chạy đến Lỗ Trung Quốc trông thấy. Ngươi cái phế vật này. Hướng Vũ Long nhìn qua, ánh mắt tối nghĩa lòng đất đầu. Vương Đại Đông nhíu mày, quay người nhìn lấy cái này, nhìn lấy cái này uy nghiêm nhân vật. Cha, Khổng Văn rõ ràng ngẩng đầu,